Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, chương 631, ảnh tử sát thủ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn Hiền Phẩm đã tặng nguyệt phiếu, không gian di truyền. Khí tức tử vong kích thích ra. Trương Dịch Phong cả người giật mình một cái. Ở thời khắc mấu chốt dùng được không gian di chuyển, tránh thoát phải giết một kích. Trở tay chính là thứ nguyên chém, tích ra vết nứt không gian đem chém thành hai nửa. Để cho nó lộ ra bộ mặt thật hạng mục. Đây là, ây ta, chấm ngoặc kép, bị vết nứt không gian tê liệt xác sống cấp 7. Vết thương nhanh chóng khép lại. Thấy cái này ăn mặc màu đen đồ võ sĩ. Mặt mũi lạnh lùng chàng trai xác sống. Asuka Hiramatsu kể cả còn lại mấy vị Nhật Bản người tiến hóa kinh hốt. Ây ta, là ngươi sao? Ta là Asuka Hiramatsu à, Asuka Hiramatsu kích động hô. Tên là Ây ta chàng trai xác sống. Vặn cổ một cái, lạnh như băng nhìn xem Trương Dịch Phong. Tuét miệng gạt bỏ một cái nụ cười khó coi. Thật lâu không gặp, Hiramatsu quân, ngươi, chấm ngoặc kép. Xem ở chúng ta cùng vì hoàng cung thị vệ trưởng phân thượng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Rời đi nơi này đi, chủ nhân không muốn gặp các người. Ây ta nói, chủ nhân, chấm ngoặc kép. Asuka Hiramatsu nghĩ đến cái gì, sắc mặt ảm đạm. Yamamoto Kawa thấy Ây ta sắc mặt bình tĩnh trở nên âm hàn đứng lên. Hiramatsu quân, hắn đã không phải là thị vệ trưởng Ây ta, mà là xác sống Ây ta. Hắn giết nhiều ít Nhật Bản quốc dân, ngươi chẳng lẽ quên sao? Không được tâm tồn thiện niệm, giết hắn. Tăng ám ảnh 56 rút ra võ sĩ đao, lưỡi đao trên bóng tối nguyên năng phụt ra phụt vô. Bốn vị khác Nhật Bản cường giả yên lặng không nói, thúc dục nguyên năng bay nhào qua. Ây ta mặt đầy cười nhạt. Ở ám ảnh 56, mất đi chém ra đao mang sắp rơi ở trên người, lúc này hắn biến mất. Đúng vậy, cùng Trương Dịch Phong sử dụng không gian di chuyển vậy. Biến mất, phốc phốc ám ảnh 56. Yamamoto Kawa sau lưng, Ây ta nổi lên, chân hắn bên nằm hai cổ thi thể. Ngực có cái lỗ lớn, đôi mắt trợn tròn, chết đặc biệt không cam lòng. Ây ta liếm nhuốn máu móng tay. Nụ cười âm u đáng sợ. Không, Ây ta, chấm ngoặc kép. Asuka Hiramatsu thất hồn lạc phách nhìn Ây ta. Hiramatsu quân, không nên gấp, các người không đi, ta sẽ đem các người toàn bộ lưu lại. Ây ta nhẹ khẽ cười, bóng người lần nữa biến mất. Yamamoto Kawa, ám ảnh 56 sắc mặt đại biến, cảnh giác quét nhìn bốn phía. Hắn ở các người bên tay phải, chuẩn bị dùng móng vuốt đào hết một người trong đó tim. Đứng ở Ano bên người Orodo đột nhiên mở miệng nói chuyện, mọi người hơi liếc mắt. Ở hắn tiếng nói rơi xuống 3 giây sau, Ây ta hướng ám ảnh 56 phát động công kích. Đi qua Orodo chỉ điểm, hắn thuận thế chém ra một đao, đem Ây ta chém bay, biến mất. Hắn ở các người sau lưng bóng dáng bên trong. Orodo lại nói, bóng dáng kỹ năng thật quỷ dị, lại có thể tùy ý dung hợp bóng dáng. Ano mắt lộ ra kinh dị, bất quá lại không có ra tay. Người Nhật bổn hiển nhiên biết cái này xác sống. Người ta chuyện nhà, có ai phần kia lòng dỗi rãnh đi quản. Chất nhờn kịch độc, thú hóa Yamamoto Kawa, tựa như con nhím, xoay người khạc ra một bãi đàm. Cục đàm gặp gió thì hóa, đem bóng dáng bao phủ trong đó. Ây ta biết chất nhờn kịch độc lợi hại, từ bóng dáng bên trong bay ra, xa xa né tránh, kiêng kỵ nhìn Yamamoto Kawa. Ây ta thật giống như nghe nói qua người này. Chấm ngoặc kép, cưỡi ở rồng đất trên người Kim Seong ra, nhìn Ây ta, cau mày. Nguyễn Lục Chân thản nhiên nói, Nhật Bản Hoàng Cung hai đại thị vệ trưởng, một cái là Thiên Hoàng Thân Vệ, một cái là Hoàng Hậu Thị Vệ. Ây ta hẳn là Nhật Bản Hoàng hậu thiếp thân thị vệ. Đúng rồi, tới Nhật Bản làm sao không thấy Hoàng hậu? Hoàng tẩu đã bệnh qua đời. Đứng ở Trương Dịch Phong bên người Sako, sắc mặt bi thương nói. Nghe được Sako thanh âm, Ây ta thân thể khẽ run.